Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 174, tranh đoạt. Thượng Hải thị, đầu điều công ty trụ sở chính. Chu Vũ Kiệt quét điện thoại di động. Lâm Hữu Đức, Trung Quang Vĩ hai người thì tại bên cạnh chờ đợi. Cho đến rồi một phút đồng hồ sau, Chu Vũ Kiệt đình chỉ quét cơ, Lâm Hữu Đức mới hỏi: "Chu tổng, những video này ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Vũ Kiệt gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm, đều là một ít tống nghệ tiết mục bên trong điểm cười cùng với một ít phim truyền hình bên trong. Khôi hài ống kính, đây là người chúng ta cắt." Lâm Hữu Đức lắc đầu nói: "Không phải, đầu điều số đẩy ra sau, cũng không thiếu lấy tin tức cá nhân là ghi danh tự truyền thông hộ cá thể. Trong những người này có không ít biết video chia ra kỹ thuật. Chúng ta biên tập đoàn đội cùng bọn họ câu thông sau. Bọn họ biết Tu Tiêu sẽ đặc biệt mở một cái liên quan tới khôi hài video băng tần. Liền bắt đầu dựa theo chúng ta yêu cầu chia ra phương diện này video. Tu Tiêu đoàn đội, bây giờ kích thước đã càng ngày càng lớn. Theo đầu điều số xây dựng, nội bộ công ty đã thành lập đặc biệt ban biên tập môn. Chuyên nghiệp phụ trách đối với một ít bản gốc nội dung khảo hạch. Cái này cũng là vì phòng ngừa một số người ác ý treo lên một ít phi pháp nội dung tới hấp dẫn lưu lượng, đồng thời cũng phải phụ trách đối nội dung sáng tác giả tiến hành nhất định dẫn dắt. Chu Vũ Kiệt tiện tay lại đánh răng rồi mấy cái video. Hỏi, trước mắt trong tay chúng ta có bao nhiêu loại này video? Lâm Hữu Đức nói, dài dài ngắn ngắn có chừng hơn 10.000 rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, hơn 10.000, tạm thời ngược lại cũng đủ rồi. Vậy cứ dựa theo trong kế hoạch chắc đi. Đối với bộ phận Tu Tiêu người sử dụng thử đẩy đưa. Loại này kịch vui nội dung cốt truyện tinh túy đối với người sử dụng dính tính đề cao rất có ích. Lợi, hơn 10.000 bộ chia ra video. Nếu đúng như là Tu Tiêu chính mình mời người làm, thành bản năng cao dọa người. Nhưng áp dụng tự truyền thông bình đài hình thức, mấy trăm thậm chí còn hơn ngàn người sẽ lợi dụng chính mình thời gian rảnh tới cắt mấy cái hoặc là mười mấy cái video, liền có thể cho Tu Tiêu cung cấp đủ nội dung, mà chất lượng còn không dùng nói. Nhất định là chính bọn hắn thích loại hình. Đương nhiên, coi như nhóm đầu tiên ăn con cua, bọn họ hồi báo khẳng định cũng phong phú. Đây cũng tính là di động internet thời đại đối với người bình thường một cái tiểu phong miệng. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, hậu thiên rạng sáng, Tu Tiêu có một lần không ngừng tuyến bảo vệ nhiệm vụ, vừa vặn thừa dịp thời gian như vậy, chúng ta sẽ đối với bộ phận người sử dụng đổi mới phiên bản, đẩy ra nội hàm tiết mục ngắn. Chu Vũ Kiệt nói, ừ, ngoài ra, tại trang đầu cũng thích hợp tiến hành dẫn lưu, nếu như người sử dụng cảm thấy hứng thú, cũng có thể kéo những người này đi vào nội trác. Bất quá phải chú ý người sử dụng điện thoại di động trạng thái. Nếu như người sử dụng thuộc về lưu lượng dưới trạng thái, trực tiếp phong kín nội hàm tiết mục ngắn phía trên video lưu lượng phát ra. Nếu như người sử dụng điểm kích mà nói, một điểm phải lấy được trao quyền lại cung cấp video phương diện phục vụ. Lưu lượng phương diện, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Hữu Đức miệng đầy đáp ứng nói, đầu điều công ty chí cao quy tắc chính là tận lực là người sử dụng tiết kiệm lưu lượng. Tải trước kỹ thuật chính là nòng cốt mấu chốt. Hạng kỹ thuật này là người sử dụng tiết kiệm đại lượng lưu lượng. Để cho người sử dụng môn có thể lại lưu lượng chưa đủ dưới tình huống tiếp tục xem đại lượng tin tức. Hơn nữa còn đều là mình thích nội dung. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Ngoài ra, bất kể là tình cảnh kịch vui vẫn là tống nghệ tiết mục, bọn họ số lượng luôn là có hạn. Hơn nữa một ít danh tiếng khá cao nội dung cốt truyện rất dễ dàng bị nhiều lần biên tập. Cho nên, chúng ta cũng cần đối với bản gốc nội dung tiến hành lưu lượng nghiêng về. Khích lệ đại lượng tự truyền thông chính mình sáng tác khôi hài nội dung. Chỉ có khi này một bộ phận nội dung làm sao, chúng ta cái này nội hàm tiết mục ngắn hạng mục tài năng coi như là thành công. Lâm Hữu Đức gật, gật đầu nói, nội dung tự nghĩ ra một khối này ta cũng có cân nhắc qua. Chỉ bất quá tại sơ kỳ tự truyền thông tương đối ít thời điểm, Những video này lưu lượng thật là khó khăn cạnh tranh qua chia ra video. Hơn nữa chi phí tương đối mà nói, cao hơn lên rất nhiều. Chỉ là lưu lượng nghiêng về, chỉ sợ cũng chưa chắc có rất nhiều người nguyện ý tham dự. Chia ra video nhiều đơn giản a. Một cái phần mềm một người, một ngày có thể cắt mấy cái video đi ra. Nhưng nội dung tự nghĩ ra, còn phải tự mình nghĩ sáng tạo, tìm người quay chụp. Hơn nữa hậu kỳ truyền lên bình đài sau còn không biết tốt hay xấu. Tu tiêu lưu lượng lại nghiêng về, cũng sẽ không dẫn lưu rất nhiều người cũng không coi trọng nội dung. Đây là tự nghĩ ra mạo hiểm, mà chia ra video mạo hiểm liền không lớn lắm. Bởi vì bọn họ lựa chọn nhất định là bốc lửa tiết mục hoặc là điện ảnh truyền hình. Chu Vũ Kiệt nói, đây là một cái chậm chạp phát triển quá trình. Chia ra video mặc dù không phạm pháp, nhưng phát triển hạn mức tối đa rất thấp. Chống đỡ bản gốc cũng là cần phải. Phần sau nhìn tình huống đi. Thật sự không được, ta liền một lần nữa 100 triệu phụ cấp. Vậy thì không thành vấn đề. Có nhiều như vậy phụ cấp, không lo không người đến tham gia. Lâm Hữu Đức cười ha ha nói, nếu như nói lần trước 100 triệu phụ cấp lúc, hắn còn có chút bận tâm lão bản tài chính không đủ. Nhưng bây giờ Fun Letter đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị đã cao đến 20 ức đô la. Lấy Fun Letter tiền đồ, Chu Vũ Kiệt lại thế chân bộ phận cổ phiếu thu được 2-3 ức đô la. Cũng sẽ không là việc khó gì. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, ừ, hiện tại buổi trưa, kêu lên lão Triệu bọn họ, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn đi. Bình thường chừng một tuần lễ, Chu Vũ Kiệt sẽ mang theo công ty cao tầng cùng đi ăn một bữa không tệ, bữa trưa hoặc bữa ăn tối. Chủ yếu cũng là vì tại không phải hoàn cảnh làm việc xuống gia tăng giữa hai bên cảm tình. Đồng thời cũng có thể tùy ý tham khảo công ty tương lai tình huống phát triển. Hoặc là cho ra nhất định đề nghị vân vân. Được, ta đi gọi bọn hắn. Lâm Hữu Đức cười nói. Cũng trong lúc đó, Thượng Hải thị một gian tửu điếm cấp 5 sao nội bộ cao cấp trong 6 phòng. Trần Tử Ngang đang cùng một tên 40 tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên đối lập mà ngồi. Bầu không khí tựa hồ có một ít khẩn trương. Trần Tử Ngang mở miệng nói. Triệu Tổng, chúng ta còn như vậy tranh đoạt đi xuống, chỉ có thể bị ngư ông đắc lợi. Người ta đại biểu, đều là quốc nội lớn nhất công ty. Không nên phạm loại này ngu xuẩn sai lầm. Đối diện Triệu Nguyên khẽ cười nói. Trần Tổng, này hối phó thông nhưng là chúng ta Sequoia Capital tư bản thứ nhất trước liên lạc. Vốn là nói không sai biệt lắm. Là các ngươi Baidu ác ý nhúng tay. Muốn giá cao tay lấy đi. Mới đem sự tình làm thành như vậy. Như thế hiện tại biến thành chúng ta song phương trách nhiệm. Trần Tử Ngang nói. Triệu Tổng, ngươi nên rõ ràng. Baidu đối với cái này lần Fun Letter đầu tư bỏ vốn là tình thế bắt buộc. Này liên quan đến Baidu nòng cốt kế hoạch chiến lược. Chúng ta không có khả năng buông tha. Mà Fun Letter đối với các ngươi Sequoia Capital tư bản mà nói, cũng chỉ là một hạng mục đầu tư thôi. Triệu Nguyên lắc đầu nói. Chúng ta Sequoia Capital tồn tại mục tiêu chính là vì tìm chất lượng tốt gây dựng sự nghiệp người. Tiến hành đầu tư. Chu Vũ Kiệt đã bắt được di động Internet đầu gió. Fun Letter nếu là thành công, sau này tiền đồ cho dù không so được Tencent, nhưng là sẽ trở thành một phương cự đầu. Chúng ta Sequoia Capital không có khả năng buông tha cơ hội như vậy. Trần Tử Ngang nói, vậy cũng phải Fun Letter có thể trở thành một phương cự đầu là tiền đề. Fun Letter liên quan đến xã giao, Tencent nhất định là không chết không thôi đối kháng. Tại toàn bộ quốc nội, cũng chỉ có chúng ta Baidu mới có năng lực cung cấp đủ lưu lượng đến giúp đỡ Fun Letter. Các ngươi Sequoia Capital coi như lấy được rồi Fun Letter đại cổ đông thì thế nào? Cũng không đủ lưu lượng chống đỡ. Fun Letter coi như bằng vào một ít sáng tạo tạm thời dẫn trước. Nhưng lại có thể kiên trì bao lâu? Triệu Nguyên lắc đầu nói. Trần Tổng, chúng ta Sequoia Capital nhưng là phi thường coi tốt Chu Vũ Kiệt tương lai. Đối với Fun Letter đầu tư, chúng ta tình thế bắt buộc. Kia lần kế, như thế nào đây? Trần Tử Ngang đột nhiên nói. Triệu Nguyên sửng sốt một chút. Nói, lần kế, Đúng, lần này hay là chúng ta Baidu lĩnh đầu. Trần Tử Ngang nói, Funletter lần này đầu tư bỏ vốn. Căn bản mục tiêu là vì đối kháng Tencent tiếp theo phản công. Tencent đã thu mua lá sâu. Tiếp theo chính là dốc sức đốt tiền thời điểm. Chúng ta tương lai cơ hội còn rất nhiều. Cần gì phải bởi vì này một lần mà liều mạng ngươi chết ta sống. Triệu Nguyên nói, cho dù ngươi nói có đạo lý, nhưng lần kế Funletter đầu tư bỏ vốn nhất định sẽ đánh giá trị cao hơn. Chúng ta Sequoia Capital tại sao phải bạch bạch tổn thất một số tiền lớn? Trần Tử Ngang cười nói, chúng ta đây như vậy ác tính cạnh tranh, giống nhau sẽ lãng phí không tiền. Hơn nữa ngươi chớ quên, phe thứ ba thanh toán giấy phép tổng cộng phát 27 cái. Vạn nhất Alibaba hoặc là IDG bọn họ giành trước, chúng ta coi như bạch nội đấu rồi. Chuyện này, ta cần bẩm báo nước Mỹ trụ sở chính tài năng định đoạt. Triệu Nguyên sau khi suy tư một hồi nói. Trần Tử Ngang gật đầu một cái cười nói. Được, ta đây chờ ngươi tốt tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.